Chương 150, chuẩn bị mở tích tử vi động phủ. Nghe được Triệu Thần lời nói, Triệu Hàm Yên cùng Lý Nhược Tuyết như có điều suy nghĩ. Được rồi, ta hiện tại mang bọn ngươi trở về đi. Hai người các ngươi tinh tựa nở dê sợ rằng đã đợi nóng nảy. Triệu Thần nhúc nhích một cái long thân, đối với hai nàng nói. Nhưng là, Hoàng Huynh vết thương trên người của ngươi. Triệu Hàm Yên có chút không nỡ nhìn Triệu Thần trên người cái kia giữ tợn vết thương. Sau đó dùng ngọc thủ nhẹ nhàng phủ sờ Triệu Thần long thân lên vết thương, động tác không gì sánh được mềm nhẹ, tựa hồ rất sợ lộng đau Triệu Thần. Việc nhỏ mà thôi. Triệu Thần không thèm để ý nói, hai long nhãn chung hoàn toàn không có toát ra một tia thống khổ. Tốt bền bỉ thần kinh, tốt ý chí cường đại. Lý Nhược Tuyết đôi mắt đẹp chớp chớp, trong mắt tràn đầy đối với Triệu Thần tán thán. Thương thế nghiêm trọng như vậy nếu đổi lại là người khác, coi như không đau chết, cũng sẽ la to. Mà Triệu Thần giống như không có chịu những thương thế này giống nhau, vẫn như cũ vẫn duy trì bình thản mà vẻ khiếp sợ. E rằng hắn là một cái lương phối cũng khó nói. Lý Nhược Tuyết nhớ tới mấy ngày hôm trước ở trong ao nước, Triệu Hàm Yên hỏi nàng có hay không trượng phu sự tình, không khỏi tâm nhi khẽ run, tâm lý nổi lên một tia rung động. Được rồi, hai người các ngươi mau lên đây. Một phần vạn nhất sẽ đến thập sao lợi hại yêu thú, muốn đi nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Triệu Thần thúc giục. Triệu Hàm Yên cùng Lý Nhược Tuyết không do dự nữa, đi tới Triệu Thần bên người, ngồi ở Triệu Thần trên người. Triệu Thần nâng lên hai nàng, long vĩ ngăn, ngũ trảo tung bay, hóa thành một đạo điện quang màu tím, biến mất ở không trung. Triệu Thần tốc độ quả thực tựa như một đạo thiểm điện, chẳng qua một khắc đồng hồ, ba người liền trở về nguyên lai địa phương. Lý Nhược Tuyết cùng Triệu Hàm Yên chứng kiến trên bầu trời một tòa tản ra không gì sánh được tôn quý hơi thở hoa lệ cung điện phiêu phù ở đám mây. Cung điện chu vi tường vân bao phủ, hoa quang kia sáng kỳ dị, nhìn qua giống như tiên cung. Kỳ quái là cái tòa này tiên cung dường như hư ảo hải thị thận lâu giống nhau, chung quanh phi cầm yêu thú, dĩ nhiên trực tiếp xuyên qua cái này đạo tiên cung. Hoàn toàn không có đụng tới cái tòa này tiên cung. Đây là chuyện gì xảy ra, lẽ nào đây là hải thị thận lâu? Lý Nhược Tuyết ngạc nhiên nói. Không phải, đây là bản vương Lăng Vân Tử cấm cung, nó hiện tại ẩn với hư không bên trong. Bởi vì nó bên ngoài có đại lượng huyễn trận, không có tiếp dẫn thần quang là vào không vào được. Triệu Thần mở ra long khẩu nói. Nguyên lai là như vậy, anh Vũ Vương quả nhiên thần thông quảng đại, lại có như vậy một tòa cung điện. Nhược Tuyết xem cái này Lăng Vân Tử cấm cung sợ rằng không thua với trong truyền thuyết Minh Nguyệt Trường Sinh cung. Lý Nhược Tuyết thở dài nói. Triệu Thần nứt ra long trụy cười cười, không nói gì. Sau đó, Triệu Thần tâm niệm vừa động. Hư ảo Lăng Vân Tử cấm cung hàng hạ một đạo màu tím tiếp dẫn quang trụ, đem Triệu Thần đám người tiến nhập Lăng Vân Tử cấm cung chung. Mọi người chỉ cảm thấy toàn bộ thân hình phảng phất xuyên vượt toàn bộ thiên địa, trong lúc bất chợt tự hư không lương sơn trung thoát ly khỏi đi vào mặt khác một chỗ trong thiên địa. Đợi cho mọi người phục hồi tinh thần lại lúc, đã kinh tiến nhập Lăng Vân Tử cấm cung chung. Mọi người dưới chân đạp dưới đất là từng cục bạch ngọc cục gạch, mỗi một khối đều là giống nhau cao thấp, quang có thể chiếu nhân. Đạp ở phía trên, tự mặt đất này bên trên, truyền lại ra một loại kỳ dị thanh lương, làm cho nhân tinh thần tăng gấp bội. Bạch ngọc cục gạch mặt trên còn có thần bí phủ văn lóe lên, buộc vòng quanh hoa văn, đan vào làm cho cả cung điện đều có một loại cảm giác kỳ dị, giống như cùng ngoại giới là hoàn toàn độc lập hai cái thế giới. Ở cung điện bên ngoài, là một mảnh rừng trúc, ở trong rừng trúc có đủ loại gặp qua cùng chưa từng thấy linh trúc. Chủng loại nhiều, khiến người ta mục trường khẩu đốc. Nồng đậm linh khí phô diện như lai, lập tức làm cho mọi người có loại trong cơ thể tinh lực chợt tăng ảo giác. Có thể phát hiện nơi này thiên địa linh khí nồng độ, so với ngoại giới muốn càng thêm cường liệt. Có thể hấp thu đến thiên địa linh khí, hầu như vượt qua lương sơn đại lục trong gấp mấy chục lần gần trăm lần. Tốt nồng đậm linh khí, hai nàng tràn đầy khiếp sợ, cái này Lăng Vân Tử cấm cung nồng độ linh khí đều sắp tiếp cận chân tiên điện cùng thiên băng thánh cung. Phải biết rằng chân tiên điện cùng thiên băng thánh cung là xây dựng ở lương sơn đại lục linh mạch lên, mà Lăng Vân Tử cấm cung thì hoàn toàn là bay trên không trung, căn bản không có cái gì linh mạch. Ngay cả như vậy, nó dĩ nhiên cũng có nồng như vậy dày linh khí, điều này thật sự là làm cho người rất cảm thấy ngạc nhiên. Thiếu chủ công chúa tỷ tỷ điện hạ Vương Huynh đứng ở Lăng Vân Tử cấm cung, mọi người nhìn thấy Triệu Thần mang theo hai nàng xuất hiện vội vã xuống lại. Thiếu chủ ngươi làm sao bị thương nặng như vậy? Quan Anh hơi không khống chế được ôm lấy Triệu Thần long thân, trong con ngươi xinh đẹp nước mắt đều muốn chảy xuống. Lô Tiêu, Công Tôn Hoàng, Nô Tâm Giải, Lâm Anh Mi, Cung Thải Vi, Chu Sa, thì ái cùng Dạ Mộng Lan các loại chờ nữ nhân cũng đầy là lo lắng. Thấy chúng nữ quan tâm như vậy chính mình, Triệu Thần trong lòng ấm áp, an ủi, không có chuyện gì, bản vương tu dưỡng vài ngày cứu được rồi. Ngươi là anh Vũ Vương Đồng Quân Khanh cùng Trịnh Yên Nhiên không thể tin tưởng xem trên mặt đất lôi long. Đương nhiên là bản vương Triệu Thần biến hóa nhanh chóng, biến trở về thân người. Chỉ là Triệu Thần vết thương trên người nhưng không có tiêu thất, vẫn như cũ trải rộng toàn thân của hắn. Làm cho hắn nguyên bản tuấn lãng đẹp trai khuôn mặt, trở nên tràn đầy dữ tợn cùng xấu xí. Triệu Thần chư vị Mỹ tiểu nương, thấy vậy, kém chút không có khóc lên. Tiếp lấy các nàng cũng không lo Triệu Thần phản đối, cưỡng bách đỡ Triệu Thần tiến nhập trong cung điện tu dưỡng thương thế. Vài ngày sau, Triệu Thần thương thế chữa trị được thất thất bát bát, liền đem chúng nữ gọi tới, ở Lăng Vân Tử cấm cung mở tử vi đạo phủ. Thì ra Triệu Thần đem hai đầu thanh vũ lớn lam giết chết phía sau, để lại thi thể của bọn họ. Triệu Thần cùng cung thải vi mượn cái này hai đầu bắt cấp yêu thú thanh vũ lớn lam nội đan cùng tử vi châu, đã kinh ngưng tụ thành hai quả tử vi lệnh bài, có thể mở tử vi động phủ. Mà Triệu Thần tuyệt đỉnh mở tử vi động phủ địa phương, không phải khác địa phương, chính là chỗ này Lăng Vân Tử cấm cung. Hoàng huynh, ngươi liền chuẩn bị ở chỗ này sáng tạo tử vi động phủ sao? Triệu Hàm Yên cảm giác có chút không theo sách. Triệu Hàm Yên cảm thấy Lăng Vân Tử cấm cung bay trên không trung, hoàn toàn không có căn cơ, mà tử vi động phủ là chỉ có thể xây dựng ở linh mạch phía trên. Nếu như ở chỗ này thành lập tử vi động phủ nói không chừng hoàn toàn không có hiệu quả. Không có việc gì không cần lo lắng tử vi cấp lệnh bài có một lợi ích to lớn, chính là có thể ý kiến tạo ba cái hư thiên động phủ. Nơi đây muốn thì không được cũng chỉ là tổn thất một chỗ mà thôi. Nô Tâm Giải cười khuyên lơn. Không biết người tốt tử vi lệnh bài, có phải hay không so với Mộng Lan tử vi lệnh bài lợi hại một điểm? Người tốt tử vi lệnh bài dùng nhưng là bát cấp yêu thú thanh vũ lớn lam nội đan, Mộng Lan dùng chỉ là lục cấp yêu thú anh để nội đan. Hẳn là sẽ khác nhau đi. Thì ái suy đoán nói. Cầu thạ cầu vuột tốt cầu nguyện phiếu bỏ nợ 12C nảy tăng 12 phiếu.